Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp hành trình của Lăng Quân. Đây là hành trình thứ hai, series mùa thứ hai. Qua những sáng tác của Hào Phan, chúng ta đã đi đến phần thứ bảy trong hành trình của Lăng Quân khi vào tà giới, Chạm Trán Ma Thần. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau khi sự việc ở cổ mộ hoàn thành, thì đám người Lăng Quân cũng quay về huyện phủ. Quân khi gặp quan huyện Trường Lưu cũng đã xin lỗi vì không giữ lời hứa bảo toàn cho mọi người. Ông ta cũng chẳng trách cứ gì Quân vì đã lấy được huyết ngọc. Bây giờ mọi người cũng về phòng riêng. Kiến An ánh mắt có chút thay đổi, vội đi đâu đó. Lát sau theo lệnh Trường Lưu, cho người gọi Quân đến phòng chính để có chuyện muốn nói. Khi đã đến nơi, Quân chỉ thấy có quan huyện và Kiến An đứng bên cạnh. Bất giác ông ta quay lại nói: "Ta có một chút chuyện muốn hỏi ngài đây." "Là có chuyện gì?" Ông ta cầm huyết ngọc mà Quân đã đưa từ trước, đưa lên rồi trầm giọng: "Đây không phải là huyết ngọc thật, nó là đồ giả." "Hả? Nó đích thị là thật, vì chính ta lấy ra từ miệng của huyết thi mà." "Có thật là ngươi không trao đổi nó hay không?" "Khi chữa bệnh cho người của ta xong á, thì ta đã giao nó cho Kiến An, còn lại thì không biết." Trường Lưu quay qua nhìn Kiến An: "Việc này là sao?" Chưa kịp dứt câu thì bất ngờ hắn vung đao lên chém lìa đầu Trường Lưu. Máu bắn trào như suối, cái đầu của ông ta lăn lông lốc. Quân giật mình vì cảnh tượng trước mắt. "Tại sao ngươi làm vậy?" Ánh mắt Kiến An bắt đầu co lại, không còn giống một người bình thường nữa. Hắn bất ngờ há miệng hét lớn: "Lý Lăng Quân giết phủ huyện chiếm huyết ngọc, người đâu tới yểm trợ?" Dứt câu hắn cũng ngã xuống đất, cơ thể hắn tan chảy ra như bùn, chỉ còn đúng một bộ xương. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Quân không còn kịp định hình. Bên ngoài quân lính đã ập vào hơn mấy chục người. Khi thấy cảnh tượng kinh hoàng, một người căm phẫn hét to: "Đáng ghét, quan phủ đối xử với người rất tốt, tại sao ngươi làm như vậy?" Quân nghiến răng trèo trèo, nhận ra bị ai đó gài bẫy rồi. Hắn lên tiếng: "Các người nghĩ ta là người như vậy sao? Ta không làm. Sự việc ở ngay trước mắt, ai tin ngươi được? Mau bắt hắn đền tội." Lập tức đám quân lính lao lên định bắt lấy Lăng Quân, nhưng hắn đã kịp lách người né tránh. Biết là cầm cự hay giải thích gì cũng vô ích, cho nên chạy trước rồi tính sau. Hắn đạp mấy tên té ngã rồi bay ra ngoài cửa sổ chạy đi thật nhanh. Trên nóc nhà có mấy người lính đứng đó sẵn. Khi thấy Quân chạy ra, họ liền bắn cung đến, làm cho hắn phải cực khổ né tránh. Trên đường chạy thoát, hắn dùng thần thức nói chuyện với Yến Tử: "Mau dắt Lệ Nguyên thoát khỏi đây, nhanh lên." Yến Tử đang nghỉ ngơi thì chợt mở mắt: "Có chuyện gì sao?" "Không có thời gian giải thích đâu, mau làm nhanh đi." Yến Tử vâng lệnh, bèn mở cửa thì thấy lính canh đã bao vây mình. Bọn chúng định cầm đao kết liễu nó, nhưng nó đã kịp vận lực đánh lùi bọn chúng, rồi cùng Lệ Uyên chạy thoát, mặc cho cô ta không hiểu chuyện gì. Vừa nhảy lên mái nhà, Yến Tử bất ngờ khựng lại: "Hình như có quên thứ gì đó rồi thì phải. Mà thôi, thoát khỏi đây rồi tính sao." Từng mũi tên bấy giờ đã xé gió lao đến Yến Tử, nhưng nó đã dễ dàng ngăn cản chúng. Hơn nửa canh giờ, cuối cùng họ cũng thoát khỏi huyện phủ mà tập hợp tại một khu rừng gần đó. Sau khi Yến Tử nghe Quân kể xong thì bực mình nói: "Là ai hại chúng ta chứ? Rõ ràng muốn gieo tiếng ác cho mình." "Kiến An đã chết từ mấy ngày trước rồi, khi nãy chỉ là chiêu trò khiển thi của kẻ đó mà thôi, vậy mà ta lại không nhận ra." Lệ Uyên khoác tay suy tư: "Kẻ đó rõ ràng muốn chúng ta đắc tội với triều đình để mà chia cắt pháp thuật giới đấy mà." hoặc là mục tiêu là nhắm đến Quỳnh. Quân tài xét thành nắm đấm, vẫn chưa nghĩ ra được kẻ đó là ai. Bất giác Yến Tử như nhớ ra gì đó, bèn nói ngay: hình như chúng ta quên cái tên Nguyên Tam ở huyện phủ rồi. Ừ, cái gì? Bên trong này, Nguyên Tam đã bị bọn lính bắt bỏ vô tù mà không hiểu chuyện gì. Đang ngủ ngon tự nhiên mở mắt thấy mình ở đây, hô to kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Ngoài này, Quân nhìn về hướng huyện phủ mà thầm nhủ: ta nghĩ chưa phải lúc cứu hắn đâu, tạm thời cứ để vậy đi, hắn sẽ không bị giết đâu. Đúng đó, lần đầu ta gặp cũng cảm thấy hắn không phải người tốt rồi. Tạm thời cứ để chuyện của hắn qua một bên, điều quan trọng là phải tìm ra kẻ hãm hại chúng ta. Sao không triệu hồn tên Kiến An ra mà hỏi, biết đâu tàn hồn của hắn vẫn còn vương ở trên trần gian hay sao? Quân cảm thấy ý tưởng này cũng không tồi, bèn lập trận triệu hồn ngay. Lập ra vòng tròn chu sa, ở giữa để một bát hương, lấy linh phù ghi rõ họ tên của Kiến An, rồi bắt đầu niệm chú: hồn ai vãng lai, hiện hồn cấp báo. Quân phải dậm chân hét lớn mấy lần, vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình, vì sợ rằng sẽ bỏ sót thứ gì đó. Phần lớn là sợ hồn Kiến An đã bị kẻ kia diệt rồi thì lại tốn công. Nhưng cuối cùng gió âm cũng nổi lên, kéo theo một tàn hồn của Kiến An đến, hiện lên mập mờ như muốn tan biến. Quân phải dùng tu vi địa nhân của mình để giúp cho hồn phách được ổn định. Cuối cùng cũng gặp lại được ngươi rồi. Kiến An quỳ xuống, sắc mặt thay đổi: Ta chết cực kỳ oan ức, đến hồn phách cũng bị tiêu diệt, chỉ còn phần hồn cuối cùng này mà thôi. Mong người giúp ta đổi lại công bằng. Là kẻ nào? Tuy là người chết không thể nói ra hung thủ giết mình được, nhưng dù sao ta cũng sắp tiêu tán, cho nên sẽ nói. Người nói nhanh lên, sao cứ chần chờ hoài vậy? Người chết đã đau đớn lắm rồi, đừng gấp gáp mà. Yến Tử không nói thêm. Kiến An bây giờ mới tức giận nói: đêm hôm đó tại nhà trọ, hắn đã giết ta rồi chiếm huyết ngọc, sau đó diệt hồn ta. Hắn còn dùng thân thể ta để điều khiển, có ý định hại người. Kẻ đó không ai khác mà chính là Tùng Nam. Cả ba người Lăng Quân nghe tới đây thì như tiếng sét đánh ngang tai. Còn người của Lăng Quân bắt đầu co lại. Người nói cái gì? Nói lại ta nghe. Chính Tùng Nam đã hại ta chết, chính là hắn. Người nói láo. Hồn phách Kiến An bắt đầu tiêu tán, trước khi đi còn để lại một câu: đừng tin ai quá mức, bởi thế giới này càng tin người thì ngươi càng dễ bị lợi dụng thôi. Quân đưa tay chụp hắn lại để hỏi thêm, nhưng hồn phách đã tan biến hết, không còn lại gì. Quả nhiên là bất ngờ, ta không ngờ hắn lại phản bội chúng ta đó, cái tên nhút nhát đó. Nhìn Quân ấy cũng không đến nỗi tệ, vậy mà sao? Quân bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh, tay đã siết đến nỗi bật cả máu ra. Hắn không ngờ người huynh đệ đầu tiên gặp ở thế giới này lại phản bội mình, muốn dồn mình vào con đường chết. Con dần quên bản chất của đạo rồi sao? Đạo là tĩnh lặng êm đềm, chứ không phải vội vàng hấp tấp hay là nóng giận, có hiểu không? Quân chợt nhớ tới lời sư phụ của mình. Trong lúc luyện một bí thuật, hắn đã nóng giận làm cho cương khí rối loạn, không thể thi pháp, cho nên mãi mãi không thể sử dụng được công pháp này. Bây giờ hắn mới thả lỏng cơ thể cho điềm tĩnh lại, chậm rãi suy nghĩ mọi vấn đề. Hắn nhắm mắt lại hơn nửa canh giờ mới mở mắt ra. Khung cảnh bây giờ im lặng cho đến khi hắn lên tiếng: ta đoán ra rồi. Mọi chuyện là sao vậy? Chẳng phải Tùng Nam là hung thủ hay sao? Đúng rồi đó, mình đã biết hung thủ thì nên bắt hắn lại. Không cần bắt đâu, bởi vì hung thủ ở ngay đây. Ánh mắt Quân đảo qua Lệ Uyên rồi nói: Tao biết rồi. Bất ngờ chỉ một cái chớp mắt, Quân đã lao đến Lệ Uyên với tốc độ cực nhanh. Tay đã rút ra Phục Thiên kiếm. Một tia sáng tím lóe lên, hắn lập tức chém ngang cổ nàng ta. Nhưng không ngờ Lệ Uyên lại có thể ngửa người ra né tránh được. Từ đầu khi gặp cô, ta đã gặp những chuyện không may và luôn dính dáng tới chuyện của các môn phái. Dí như đắc tội với tên Khánh Minh, quái vật dưới sông, hay là chuyện gặp nguy hiểm trong cổ mộ, tất cả đều là cô một tay sắp đặt phải không? Ta không có. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Cô đừng có đổ oan cho ta. Có phải cô được ai phái tới, dùng ta với mục đích phá hoại sự gắn kết của các môn phái, hoặc phá hoại mối quan hệ giữa pháp sư và triều đình, có đúng không? Ta không có. Quên phải tịnh. Chưa kịp nói xong thì Yến Tử đã phóng đến đập một chưởng vào nàng. Nhưng tốc độ của Lệ Uyên đột nhiên uyển chuyển, né được đòn ngay. Cú chưởng của Yến Tử làm nứt cả đất, ánh mắt nó đỏ lên. Người dám coi chủ nhân của ta là trò đùa sao? Quân cũng chĩa kiếm vào Lệ Uyên. Còn chối cãi gì nữa hay không? Né được hai đòn với tốc độ như vậy, ngươi rõ ràng đâu phải người thường. Một con mắt của Lệ Uyên bất ngờ biến thành màu đỏ, sắc mặt cũng trở nên tà ác hơn. Ta không ngờ mình lại sớm bị nhận ra vậy đó. Phải công nhận, ngươi thật sự rất thông minh. Ta không ngờ người ta ra sức bảo vệ lại lợi dụng ta. Ngươi có biết ta đau lòng tới mức nào hay không? Lan Quân sớm đã nhận ra sự bất thường của Lệ Uyên, nhưng chưa chắc chắn. Thế nhưng nửa canh giờ yên lặng khi nãy là hắn đang đấu tranh tư tưởng, có nên lật mặt người mà mình tin tưởng nhất hay không. Nếu nhát kiếm đầu tiên mà Lệ Uyên không né thì hắn sẽ ngừng tay và cho rằng suy nghĩ của mình là sai. Hắn cũng mong sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế. Nhưng thật không ngờ Uyên lại né được. Và không nghi ngờ gì nữa, ả ta là kẻ phản bội. Ta cũng không ngờ mình lại theo ngươi lâu đến như vậy. Xém chút nữa ta đã bị ngươi cảm quá rồi. Nhưng vì môn phái, ta không thể để tình cảm chi phối được. Ngươi còn mở miệng được, nói ra những câu như vậy sau khi đã hãm hại ta như vậy hay sao? Phải công nhận ngươi thông minh thật. Nếu để ngươi tồn tại thêm nữa thì sẽ gặp rắc rối lắm. Nhưng mà ta có một chút thắc mắc, tại sao lại biết ta là cái phản bội vậy? Từ lúc ngươi bảo ta gọi hồn kiến an lên thì ta đã nghi ngờ rồi. Nếu như kẻ đó có ý định giết hắn thì đã không để lại một phần hồn phách nào, trừ khi kẻ đó cố tình làm cho ta sập bẫy. Ngươi muốn ta chia rẽ nội bộ trong giới pháp sư có phải không? Hay lắm. Kế hoạch ta lập ra như vậy mà ngươi vẫn phát hiện được, đúng là ta rồi. Ta là kẻ đã truyền sức mạnh cho Tử Mộc Tán hồi sinh khi ngươi đến. Ta cũng là người cố tình để ngươi và Hà Tiêu phái gây chiến. Và chính ta đã giăng sẵn cái bẫy ở phủ huyện cho ngươi lọt vào đó. Phục Thiên trảm ta! Phá! Phá! Quân bất ngờ phóng đến, một đường kiếm vung đến sáng lóa, trảm thẳng về hướng Lệ Uyên. Nhưng thật không ngờ ả chỉ dùng một tay đã có thể ngăn cản lại được. Bên kia Yến Tử cũng xuất chiêu đánh tới, nhưng cũng bị ả dùng tay còn lại nắm lấy. Ả cười to. Nếu như ta muốn giết ngươi thì ngay từ đầu ta đã ra tay rồi. Chỉ là muốn lợi dụng ngươi làm con cờ tranh chấp giữa môn phái và triều đình. Nhưng giờ đây ta nghĩ đạo không phái sẽ sớm sụp đổ mà thôi. Ngươi thực sự là ai? Tại sao lại nhắm vào ta? Bởi vì ngươi có tài. Dứt câu, ả tỏa ra một tia đạo khí màu trắng, đẩy hai người văng ra. Quân phải dùng kiếm chống đỡ mới không bị ngã. Bên này nhân dạng thật sự của ả cũng đã hiện ra. Tóc có màu đỏ bất thường, một con mắt màu đỏ, một con mắt màu đen. Trên người khoác chiếc áo của đạo giáo thon dài, sau lưng là hình bát quái. Để ta trả lời cho ngươi. Ta là Bạch Nhật trưởng môn của Liên Mai phái. Ngươi là nữ chưởng môn, mà người đời đồn thổi là có mưu trí hơn người hay sao? Có một con mắt là ảo ảnh, chỉ cần nhìn vào nó thì bộ dạng của ngươi cũng thay đổi theo suy nghĩ. Ngươi biết nhiều đó. Ngại quá đi. Khốn nạn, là một chữ môn mà lại đi bày ra một đống mưu hèn kế bẩn như vậy sao? Ngươi đáng chết lắm. Ta nói cho ngươi biết, các môn phái đều tranh đấu lẫn nhau, nếu không đánh trực diện thì dùng mưu đánh đằng sau cũng được mà. Và đương nhiên mục tiêu phải là kẻ mạnh nhất chứ. Đó là lý do ta muốn triệt hạ đạo không phái. Đứng đầu cả trăm năm làm ta thấy chướng mắt lắm rồi. Quân bấy giờ mới hiểu rõ mưu đồ của ả ta, nhưng cũng đã trễ rồi. Mình đã dấn thân vào quá sâu thì không thể rút ra kịp được nữa, chỉ còn cách tự làm tự chịu mà thôi. Bạch Nhật nhìn nét mặt khó coi của Quân thì cũng mỉm cười. Có lẽ bây giờ Hà Tiêu phái cũng đang muốn chiến với đạo không phái các ngươi. Ta đợi tàn cuộc sẽ nhảy chào chiếm hết, sẽ vui lắm đây. Yến Tử đến đây đã tức giận thay cho chủ nhân, liền vận huyết hải ma công đập thẳng về hướng Bạch Nhật, nhưng cuối cùng lại bị ả ta phất tay một cái hóa giải đi. Con cương thi thấp hèn, muốn chết thì ta cho ngươi chết. Ả ta lập tức vung một cây roi đập đến phía Yến Tử, nhưng nhờ nhanh nhẹn mà nó né tránh được. Nơi mà ả đập xuống bất ngờ có những bông hoa nở rộ. Quân ở bên cạnh ngạc nhiên, đây là chiêu gì? À, chỉ cần đạo của ngươi đạt đến trình độ cao thì tự nhiên sẽ có biến hóa, nhưng đến lúc đó e rằng ngươi đã chết rồi. Chủ nhân mau chạy đi, để ả cho ta xử lý, dựa vào chúng ta không thể đánh bại ả đâu. Quân không cần đánh cũng biết áp lực ả tỏa ra mạnh như thế nào, mức này phải gần đến chân tiên rồi. Quả nhiên là sức mạnh của trưởng phái không thể xem thường, dù bây giờ cả hai có hợp sức cũng không thể đánh bại ả được. Thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thua. Ở bên kia, Bạch Nhật che mặt lại rồi giả vờ nói, ta cảm động với tình cảm này quá đi, nhưng mà ta có nên bắt các ngươi nộp cho triều đình hay không hả? Quân không nói gì nữa mà mặc kệ lao đến. Hai thánh phù đã chuẩn bị từ trước dán vào Phục Thiên kiếm. Một bóng dáng con rồng màu tím hiện ra, to lớn như bao trùm cả người hắn. Ở bên kia, Yến Tử cũng vận lực vào huyết hải để khô máu lần cuối. Cả hai chiêu như vũ bão lao đến, nhưng ả chỉ mỉm cười rồi vận lực vào một tay, đánh bật thanh kiếm của Lăng Quân bay ra xa. Tay còn lại dùng roi quấn lấy tay Yến Tử, đập nó xuống đất đến hộc cả máu. Quân ở bên này mất kiếm, bèn tung một cú đá đến, nhưng ả đã né được và vung một chưởng thẳng vào bụng, khiến cho Quân bay ra xa, hộc cả máu mồm máu mũi. Ở bên này, tay Yến Tử bị roi quấn đang mọc ra những bông hoa màu tím, chúng từ từ lan trọng ra toàn thể cánh tay con bé. Quân cố gượng dậy nhặt lại kiếm rồi phóng đến, cắt đứt cánh tay của Yến Tử để tránh tình trạng người nở hoa bởi phép thuật của ả ta. Quả nhiên cánh tay kia vừa bị cắt đã héo rũ đi, làm dinh dưỡng cho mấy cây hoa màu tím. Quân khó khăn đứng dậy. Mình có nên chạy hay không? Thực lực của ả quá mạnh rồi. Bên kia Yến Tử chỉ còn một tay, sức lực đang giảm dần, nếu không kịp thời chữa trị thì sẽ rất nguy hiểm. Tình hình trở nên nguy cấp lắm rồi. Bạch Nhật bước tới chỗ Lăng Quân. Có vẻ như sắp kết thúc rồi, đừng cố gắng nữa. Khi bên cạnh ngươi, ta nắm rõ từng chiêu thức mà ngươi sử dụng. Đối với ta, tất cả những thứ đó đều vô dụng thôi. Thì sao? Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta biết giết ngươi bây giờ thì rất dễ dàng, nhưng dù ta không giết ngươi thì ngươi cũng không thể sống ở tại giới này được nữa đâu. Vừa đắc tội pháp thuật giới, lại bị triều đình truy nã vì tội giết quyện quan, trừ khi ngươi chịu theo ta thì... Ả chưa dứt câu, Quân đã xoáy lưỡi kiếm quay ngược lên cao, chém vào cầm ả với tốc độ cực nhanh. Do quá bất ngờ, ả phải ngửa mặt lên để né chiêu, làm cho một vài sợi tóc bị cắt trúng rơi xuống. Chưa dừng lại, Quân lập tức xoay người đá thẳng vào người ả một cái, khiến cho ả phải đưa tay lên chống đỡ. Vì vậy mà bị dư âm đẩy lùi ra cả thước, khuôn mặt trở nên kinh ngạc. Khi nãy đã vận lực đánh vào yếu huyệt của nó mà nó vẫn có thể cử động nhanh như vậy sao? Đây là câu trả lời của ta đó. Chưa kịp có bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác. Đằng sau một cặp mắt đỏ trực xuất hiện, là Yến Tử đang nổi giận, vận hết lực lượng vào bàn tay, khiến cho những cái móng dài ra, rồi vận thi khí quấn quanh một màu đỏ thẫm ập đến. Ý định của Yến Tử là muốn xiên chết con mụ lắm lời này. Ai ngờ ả bay lên lộn một vòng né tránh, ánh mắt vẫn thờ ơ. Quá chậm rồi, như vậy mà đòi đánh với ta sao? Yến Tử mở trừng mắt, được đà chạy tới chỗ Lăng Quân. Ngay lúc này chạy thôi. Quân rút ra một thánh phù, nhìn về phía Bạch Nhật. Ta tha cho ngươi lần này, mối thù này nhất định ta sẽ đòi lại. Cái gì? Thánh phù trong tay Lăng Quân phát sáng chói cả mắt, khiến cho ả cũng phải che mặt kinh hãi, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chân ả vừa chạm đất mà mắt vẫn nhắm nghiền. Được một thời gian mở mắt ra thì không thấy Quân đâu. Nhưng ả ta vẫn không gấp gáp, chỉ khẽ cười. Xem ra kế hoạch lần này cũng thành công rồi, không uổng công mình đích thân ra tay. Lão già thanh quan kỳ này, môn phái của ông sẽ không chống cự được lâu đâu. Ta sẽ còn sử dụng con cờ này của ông một cách thật hay đó. Ả xoay lưng tìm đường về môn phái sau vài tháng trời. Có vẻ như ả cố tình để Lăng Quân chạy thoát để thực hiện một kế hoạch gì đó. Trên con đường gồ ghề, Yến Tử đã cõng Lăng Quân chạy được một đoạn dài. Hắn ta đã bất tỉnh sau khi dùng lá thánh phù cuối cùng đó. Khi nãy bị ả ta đánh trọng thương nên bây giờ thương thế đang rất nặng. Yến Tử cũng chẳng khá khẩm gì, trên người đầy vết thương tích, chỉ còn một tay, nhưng coi ra vẫn đỡ hơn Quân. Cố lên chủ nhân, chúng ta thoát rồi. Bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt. Áo khoác đen trùm đầu, chỉ để lộ ra sống mũi cao. Yến Tử khựng lại. Chuyện gì nữa đây? Ngươi là ai? Người đó chậm rãi quay mặt, lột áo trùm đầu ra, rồi nói. Ta đây. Cái gì? Là ngươi hả? Mây đen đã kéo đến, một cơn mưa lớn liền trút xuống xối xả. Những tiếng sét đì đùng vẫn vang lên trên bầu trời. Đôi mắt của Quân mở ra, hắn không biết mình đang ở nơi nào. Khi ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một ngôi miếu hoang, bên cạnh là một đống lửa đang cháy. Quân khó khăn ngồi dậy, định bước đi vài bước thì lại quỵ một chân xuống, không đứng dậy nổi. Bất giác có một người chạy tới đỡ lấy hắn. Người này áo khoác đen, khuôn mặt xinh đẹp. Là người sao Trúc Châu? Chủ nhân ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng bước đi vội vàng quá, vết thương vẫn còn chưa khép miệng đâu. Sao người lại đây? Còn Yến Tử đâu? Con bé trở về cổ mộ, nơi nó sinh ra, để hồi phục vết thương cũng như tu luyện để mạnh thêm rồi. Tỉ nói có ở lại cũng vô ích thôi. Thì ra là vậy, là ta đã liên lụy tới nó rồi. Ngươi đừng nói vậy, dù sao kẻ mà hai người đối phó cũng không tầm thường, ít gì cũng là trưởng môn của tứ phái mà. Ngươi nói không đúng. Trước đây ta có chạm trán với Hà Tiêu phái, ông ta yếu hơn con ả này nhiều lắm, có cách biệt rất xa. Cái này ta cũng không rõ được, nhưng ta có một tin quan trọng muốn nói đây. Quân nhìn thần sắc của Trúc Châu, cũng biết chuyện này rất quan trọng nên tập trung lắng nghe. Nàng ta chậm rãi lấy ra một tờ giấy có vẽ hình Quân trên đó, là lệnh truy nã của triều đình. Hiện tại người đang bị truy nã vì tội giết huyện quan triều đình. Điều này cũng là một cảnh báo rằng người không còn tự do nữa, nếu bị bắt sẽ rất phiền phức đó. Ánh mắt Quân trở nên trầm lặng như tờ. Đúng là thế giới này thật khắc nghiệt. Chỉ là nhẹ dạ cả tin một chút thôi, đã bị người khác đưa vào trọng, không có đường thoát. Phải chi ngày đó hắn không đưa con ả kia theo thì tình hình đã không leo thang như thế này. Dù mình có oan khuất cũng chẳng thể giải thích được. Quân cầm tờ giấy truy nã vo lại siết chặt tay, miệng nở ra nụ cười. Bị truy nã thì đã sao, một ngày nào đó ta sẽ trả lại mối nhục này. Trúc Châu nhìn chủ nhân mình cũng biết hắn đang rất tức giận, nhưng dù có thế nào nàng ta vẫn tuyệt theo chủ nhân đến cùng. Quân bắt đầu ngồi lại ngay ngắn, rồi luân chuyển 3 vòng chu thiên để hồi phục thương thế. Được một hồi lâu thì nội thương cũng đã được chữa khỏi. Đúng là một công pháp lợi hại. Hiện tại đã qua mấy ngày rồi? Từ khi huyết thi truyền tin cho ta đến giải cứu thì 3 ngày trôi qua rồi. Tình hình bên ngoài bây giờ ra sao? Có rất nhiều pháp sư lẫn người dân đang muốn truy tìm người để lấy số tiền thưởng lớn. Cư dân gần đây hầu hết đều biết mặt người rồi. Nếu muốn ra đường phải thật cẩn thận. Nếu bọn họ muốn tìm ta thì cứ đến, coi thử kẻ nào sống sót. Nhưng trước tiên kiếm cái gì ăn đã, đói quá. Trúc Châu cũng biết là hắn đói nên đã có chuẩn bị sẵn một con thỏ từ trước, bây giờ bắt đầu nướng lên. Quân ngồi trước đống lửa mà có vô vàn suy nghĩ trong đầu. Với tình trạng này, e rằng các môn phái sẽ tranh thủ tấn công đạo không phái để dằn mặt, vì cái tội chủ nhân làm ảnh hưởng tới họ. Nếu như xui xẻo thì sẽ có cả triều đình tham gia. Quân nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ lặng im suy tư. Dường như hắn đang ấp ủ một dự định gì đó. Tại Liên Mai phái lúc bấy giờ thì trưởng phái của họ đã trở về. Hiện tại thì sóng yên biển lặng, vẫn chưa có biến cố gì xảy ra. Bạch Nhật ngồi bên cửa sổ rót một ly trà nóng, uống một ngụm. Bên cạnh có người đi đến. Người này tóc dài thắt bím gọn gàng, cung kính lên tiếng. Thưa trưởng môn, dạo gần đây con thay thế người xem chừng môn phái. Hiện tại có rất nhiều tin tức quan trọng. Ta rõ cả rồi. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta mà. Cái gì? Không lẽ nào chuyện giữa Hà Tiêu phái và đạo công phái người không biết rồi sao? Mấy hôm trước ông ta có đến đây tìm người đó. Có lẽ ngày mai ta phải đến Hà Tiêu phái một chuyến rồi. Tiểu Mai à, thay ta chuẩn bị một số thứ để làm quà gặp mặt đi. Tiểu Mai nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi. Nét mặt của Bạch Nhật lúc đó cũng trầm xuống. Hà Tiêu phái coi như nằm trong tầm kiểm soát, chỉ còn lão già khó tính đó nữa thôi. Như kế hoạch đã được bày trước, thì hôm sau Bạch Nhật đã đến Hạ Tiêu phái để gặp lão trưởng môn Vân Nha. Ủa, bà đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện trở lại vậy? Ta đi đâu làm gì cũng phải nói hay sao? Với lại đừng gọi ta bằng bà, bởi nghe rất già đó. Sống hơn 200 tuổi, dùng thuật pháp để trẻ quá như bà, không gọi vậy thì gọi sau đây? Ông thật biết ăn nói đó. Nhưng ta hình như thấy ông đang bị thương có phải không? Vân Nha ánh mắt nheo lại, xoa ngực vì vẫn còn cảm thấy đau sau trận chiến hôm đó với Hạ Phương. Chạm trán với con ả đó thì cho dù là bà cũng không tránh khỏi thương tổn đâu. Hạ Phương sao? Ta cũng muốn thử sức một lần, nhưng đây không phải là chuyện quan trọng. Việc quan trọng bây giờ là sự hợp tác để lật đổ đạo không phái. Nơi đó linh khí dồi dào, luôn sinh ra nhân tài kiệt xuất. Đây là thời cơ thuận lợi cho chúng ta đó. Điều này thì nhất định phải làm rồi. Nhưng mà đối phó với lão Thành Hoàng rất khó khăn đó. Thực lực của lão không thua kém bà đâu. Nếu bà chúng ta hợp sức thì sợ gì không đánh thắng được lão chứ. Dựa vào tình trạng bây giờ sẽ chẳng ai đứng về phía lão đâu. Với lại tin đồn đệ tử của lão đang bị truy nã lại từng gây chuyện cùng với Hà Tiêu phái, chúng ta kéo được rất nhiều đồng minh, trận chiến này ắt sẽ thắng. Hai người nhìn nhau nở ra nụ cười bí hiểm. e rằng sẽ có một trận mưa máu diễn ra với đạo không phái. Bất chợt Vân Nha như nhớ ra gì đó. À, ta có một vị khách rất đặc biệt. Bạch Nhật không biết là ai, lão phải đích thân dắt bà ta đi. Cạnh bên môn phái có một cái hồ nhỏ, trên bờ là một lão già mặc đồ rách rưới, đội nón lá rách, đang cầm cần câu để câu cá. Đằng sau lúc này hai người họ cũng đã đi đến. Vân Nha lên tiếng. Lão già kia, người mà không cần gặp đã đến rồi đây. Lão già đó không quay đầu, chỉ cười. Cuối cùng cũng lộ diện. Bao nhiêu lâu chúng ta không gặp rồi ha? À, làm cách nào mà lão ta đến được đây vậy? Ta còn định nghĩ cách đi mời lão đó. Chẳng qua ta nghe được tin có miếng bánh ngon nên muốn xin một ít phần đó mà. Lão Hắc à, khi trước không phải lão nói là không bao giờ màng chuyện thế sự nữa hay sao? Sao tự dưng bây giờ lại đích thân đến đây vậy? Lão Hắc chính là một trong những trưởng môn của tứ phái, cũng đã đạt đến trình độ chân tiên, sức mạnh khó lường, nhưng không bao giờ phô trương, chỉ thích sự giản dị an nhàn để quản lý môn phái, cho nên trước giờ luôn im lặng nhất trong tứ phái. Cái tên Vô Danh Phái cũng từ đó mà ra. Nghe Bạch Nhật nói vậy, hai mắt lão liền sáng lên. Đúng là không có gì qua mắt được bà. Chẳng qua ta thấy mình sắp hết tuổi thọ, cho nên muốn tìm kiếm một ít dòng hồn để luyện phép trẻ quá. Chỉ cần cho ta chém giết thoải mái ở trận chiến đó thì ta sẽ tham gia. Lão nên nhớ mình là trưởng môn chứ không phải là ác quỷ. Chứ tại sao tự dưng lại đổi thánh hết kỳ vậy lão già? Ta nghe nói lão chẳng màng thế sự mà. Khi cận kề cái chết thì con người sẽ thay đổi thôi, kể cả ta. Chỉ cần sau khi diệt đạo không phái, giữ bí mật về ta là được rồi. Hai người thấy sao? Có lợi ích như vậy thì hai trưởng môn cũng không ngần ngại mà đồng ý hợp tác. Sau khi chiếm được đạo không phái thì ai cũng sẽ có phần riêng cho mình. Nhưng kẻ được lợi nhất không ai khác ngoài Bạch Nhật. Mưu đồ mà ả bài ra đang đi đúng hướng. Vài ngày sau đó thì Quân cùng với Trúc Châu đã lên ngựa và đang trên đường đi đến kinh thành. Ban đầu Trúc Châu không hiểu vì sao Quân lại chọn đi đến nơi nguy hiểm như thế này. Nhưng nàng ta biết hắn ắt có lý do của riêng mình. Họ mặc áo đen trùm đầu, eo Quân đeo một thanh kiếm, mặt lúc nào cũng cúi xuống. Hai người luôn chọn nơi vắng người như rừng núi để tránh bị người khác chú ý. Bây giờ thì bầu trời ngoài kia đã bắt đầu sập tối. Quân cùng với Trúc Châu cũng ghé vào một căn nhà hoang ở giữa rừng để nghỉ ngơi. Trong những thời gian ở đây như vậy, hắn luôn tu luyện để ngày một mạnh hơn. Trúc Châu tranh thủ đốt một đống lửa sưởi ấm, rồi cùng ăn gà nướng mà họ bắt được ở trên đường. Bất ngờ bên ngoài có một toán cướp chừng 5 người bước vào, khuôn mặt ai cũng bậm trợn. Có một vài tên còn dính máu trên người, trông như vừa giết một ai đó. Bên ngoài mưa lớn nên bọn chúng mới vào đây trú. Một tên lực lưỡng, mặt có một vết sẹo dài từ mắt trái cầm xuống. Khi thấy hai người lang quân, gã liền nói. Hai đứa bay là ai? Tại sao lại ở đây? Bọn ta chỉ là những người lỡ đường thôi, mong các người bỏ qua cho. Đám cướp này là một trong những băng cướp giết người không gớm tay khét tiếng nhất ở khu vực này. Hôm nay Quân xui xẻo mới chạm trán bọn chúng. Muốn được yên thân thì có bao nhiêu tiền móc hết ra đây cho ta, còn không thì chết. Quân vẫn ung dung, đưa tay vào áo lấy ra một thỏi vàng ném cho chúng. Ta có chừng này thôi, ngươi cầm lấy rồi đi chỗ khác dùm đi. Cả đại ca cầm thỏi vàng mà trợn mắt, không ngờ nhìn như vậy mà thằng này có nhiều tiền dữ. Ánh mắt gã trở nên thâm độc. Có chắc chắn chỉ bị nhiều đây hay không, hay là ngươi còn giấu trong người hả? Quân ngước mắt lên nhìn hắn khi vẫn còn đang ngồi trước đống lửa. Ánh lửa khắc lên vẻ mặt lạnh lùng của hắn. ngươi đã cầm vàng trong tay mà còn muốn đòi hỏi thêm hay sao? Cả đại ca nghe vậy thì nổi giận. Trước giờ chưa từng có kẻ nào lên giọng với gã như vậy. Rõ ràng là thằng này muốn chết mà. Bất chợt thằng đàn em vỗ vai gã nói: Đại ca, em thấy người ngồi cạnh hắn ta cũng là một mỹ nữ đó. Hay là mình... Cả đại ca bây giờ mới để ý đến Trúc Châu. Quả là mỹ nhân. Đã vậy gã muốn ra tay để cướp mỹ nhân về với mình. Bàn tay khẽ vươn đến định nắm lấy áo nàng thì xoẹt một tiếng. Từ khi nào quân đã tước kiếm ra khỏi vỏ với tốc độ cực nhanh, chém bay cánh tay của gã ta. Cánh tay đứt lìa rơi xuống, máu bắn ra tung tóe. Cơn đau bây giờ mới truyền đến. Gã ôm cánh tay ngã xuống mà gào thét. Những tên kia nhìn thấy liền sợ hãi lùi lại. Quân liếc nhìn bọn chúng, tay vẫn còn thanh kiếm đang nhúm máu. Các người thực sự không muốn để ta yên sao? Bọn chúng tuy sợ hãi nhưng vẫn hét lên rồi lao đến với mấy thanh đao trên tay. Tức khắc có một thứ xoẹt qua như gió, cắt lìa đầu vài tên đi trước, máu bắn ra thành vòi. Người vừa ra tay là Trúc Châu. Bàn tay nàng đã có những cái móng sắc nhọn đang nhuốm máu. Đôi mắt của hồ ly khẽ sáng lên nhìn bọn chúng. Không muốn giữ mạng mình sao? Nhận ra hai người này quá kinh dị, cả bọn bỏ chạy tán loạn, nhưng cũng không quên cõng gã đại ca kia đi theo. Quân mới thu kiếm lại ngồi xuống. Ngươi ra tay hơi quá rồi đó. Bọn chúng có sát khí rất nhiều, chứng tỏ nạn nhân chết trong tay chúng cũng không ít. Chủ nhân nên biết sống ở thế giới này thì không nên nhân nhượng với kẻ có sát ý với mình, nếu không sẽ phải trả giá đắt đó. Quân chỉ im lặng. Hắn xém quên rằng mình đang ở đâu. Ở tà giới này không nên tin người. Lệ Uyên là một trong những bài học mà hắn phải nhận lấy. Ánh mắt Quân trầm xuống. Cảm ơn người. Có gì đâu chủ nhân. Tốt nhất ta nên rời khỏi nơi này. Nếu như người bị phát hiện sát người nhiều như vậy thì sẽ khó giải thích lắm. Nhìn ra bên ngoài thì trời cũng đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn tối. Cả hai cũng không thể nán lại đây lâu, cho nên phải cuốc bộ lên đường. Vì đi đường núi nên Quân đã phải gửi ngựa nhờ mấy người dưới núi chăm sóc giùm. Trong khu rừng hoang vu có hai ngọn đuốc soi đường. Xung quanh tiếng quạ kêu lên kinh tai, cũng như tiếng hú của loài chó sói. Nếu như người nhát gan sẽ không chịu nổi. Đang đi Quân bất ngờ dừng lại. Có chuyện gì sao? Ta cảm thấy mùi máu rất nặng ở quanh đây, và dường như đang có cái gì đó lao đến. Vừa dứt câu thì bất chợt có một thứ gì đó từ trong bụi cây lao ra với tốc độ cực nhanh. Quân lập tức lùi lại một bước né được. Đôi mắt hắn cố nhìn rõ thứ đó là gì, nhưng chưa kịp định hình thì đã bị nó vồ đến một lần nữa tấn công. Quân không ngần ngại rút kiếm ra chém một đường thẳng. Nhất kiếm chạm ta. Một luồng sáng tím lóe lên thì cái thứ đó bị cắt ra làm đôi. Khi tiến lại gần mới phát hiện ra đó là một cơ thể người không đầu. Trên người có gân xanh nổi lên chằng chịt. Là quỷ thi sao? Vậy là có người đang điều khiển đó. Nó muốn giết chúng ta. Rốt cuộc là ai chứ? Ta cảm thấy xung quanh đây có rất nhiều quỷ khí đó. Vậy phải làm sao đây? Trúc Châu à, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Có việc quan trọng nên nàng cố gắng lắng nghe thật kỹ. Ngươi đến kinh thành trước đi. Mọi việc ở đây cứ để ta xử lý. Việc dùng thần thức cũng sẽ giới hạn khi ngươi ở xa, cho nên có việc gì cứ dùng bộ câu đưa thư cho ta. Nhưng mà... Ngươi không có sự lựa chọn đâu. Mau đi. Ý chủ nhân đã quyết nên Trúc Châu cũng chỉ biết vâng lệnh mà lên đường trước. Sắc mặt của nàng có chút suy tư. Từ khi Lăng Quân tỉnh lại thì có vẻ tính cách đã thay đổi phần nào. Nhưng nàng cũng không quan tâm chuyện này. Chỉ cần là lời của chủ nhân, nàng chắc chắn sẽ tuân theo. Phần Quân lúc này khi bước thêm được vài bước thì trước mặt đã xuất hiện thêm hai cái xác, tứ chi đứt lìa, máu me động thành vũng bên dưới. Quân đang suy nghĩ thì bất ngờ có một vài sợi chỉ đỏ xuất hiện xung quanh. Chúng bất giác động đậy rồi kết thành một vài đường thẳng định cắt đứt người của Quân. Nhưng hắn đã nhận ra được nên lách người né tránh. Chân vừa chạm đất thì từ đâu một vài quỷ thi lao đến định cấu xé người hắn. Khuôn mặt của Quân bắt đầu trầm xuống, tay rút kiếm vung một vòng tròn. Phong kiếm sát tà, xuất! Một cơn gió lốc xoay chuyển quanh người hắn như những lưỡi dao cắt đứt người mấy con quỷ thi thành từng mảnh. Là ai? Còn không mau ra mặt đi! Từ trong bóng tối, bất ngờ có một lão bà bước ra. Khuôn mặt già nua, tóc màu trắng được xõa tung nhìn rất kinh dị. Quân nhìn bà ta không biết là ai, cho nên tiếp tục gặng hỏi. Là ai? Mày muốn biết tao là ai thì còn sống trước đã. Trên cao bất ngờ có rất nhiều chiếc áo màu đỏ như máu ập xuống. Trên tay bọn nó đều có một thanh đao. Lão bà kia trên 10 ngón tay đều có 10 sợi chỉ đỏ. Rõ ràng bà ta đang điều khiển mấy bộ y phục này. Lập tức nó lao đến chém vào người Quân. Tốc độ cực kỳ nhanh, phải cực khổ lắm hắn mới né tránh được công kích. Tay phải rút ra một lá thiên phù. Tử vi thiên phù, khai! Lập tức ném đến một chiếc áo đỏ có thể phản phất ra tà khí để chống đỡ lấy thiên phù. Lão bà vừa điều khiển tà thuật tấn công Lăng Quân vừa cười to. Để xem người có bao nhiêu bùa chú để thoát khỏi thuật pháp của ta. Ngươi sẽ phải trả giá vì những gì ngươi đã làm. Lão bà bắt đầu truyền linh lực vào mấy bộ y phục kia. Bọn chúng mọc ra tay chân như một con người, nhưng không có mặt mũi. Lần này bọn chúng còn tấn công nhanh hơn lần trước. Ấy vậy mà Quân vẫn bình thản né tránh, liếc nhìn lão bà. Vậy là mấy cái thi thể khi nãy là do bà giở trò sao? Đúng, chính là ta đã quỷ thuật để điều khiển chúng như một con rối để giết người đó. Có nghĩa là bà đã theo dõi ta rất lâu rồi. Đúng vậy, ta đã âm thầm theo dõi và lên kế hoạch giết người. Ta có thù oán gì với bà hay sao? Dù sao ngươi cũng chết thì biết nhiều để làm gì chứ. 10 ngón tay của bà ta cử động, điều khiển mấy thứ đó tấn công Lăng Quân. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, rút trường kiếm ra. Nếu một thiên phù không có tác dụng thì dùng 10 lá vậy. Tay phải của hắn lấy trong người ra 10 lá phù rồi ném lên cao, tay bắt quyết. Hỏa thiên phù, tử vi thiên hỏa, khai! 10 thiên phù bốc cháy tạo ra một nguồn linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Quân nhúng chân phóng lên, xoay kiếm để hút lấy linh lực của phù triện, rồi vung kiếm đến mấy con tà vật kia. Một đường kiếm thiên hỏa cộng với linh lực của thần khí đã cắt bọn chúng ra làm đôi. Vài đường kiếm như vậy đã hoàn toàn tiêu diệt được hết đám tà vật. Lão bà bây giờ khuôn mặt cả kinh. Không thể nào, hắn ta là thứ gì mà có thể dùng nhiều cương khí như vậy? Ngay cả trên mức địa nhân cũng không làm được. Quân vừa dậm chân xuống đất đã phóng đến trước mặt lão bà với tốc độ cực nhanh. Tay phải vung kiếm chuẩn bị lấy đầu bà ta. Nhưng dường như khi đối mặt thì tay chân Quân không thể động đậy. Muốn giết ta mà dễ sao? Còn non và xanh lắm. Có ra bà ta đã dăng sẵn kết giới để Quân lọt vào. Tay chân hắn bây giờ đã bị mấy sợi chỉ đỏ quấn lấy, không thể động đậy. Đám chỉ còn xiết khiến cho da thịt của hắn bị rỉ máu. Quân mặt nhăn nhó vì đau. Lão bà kia tiếp tục lên giọng. Ta nói cho người biết, chỉ cần ta vận lực thì tay và chân của ngươi sẽ bị đứt lìa. Người thua ta rồi. Có thật là như vậy hay không? Ngươi còn cười mà hỏi lại được nữa sao? Dựa vào chiêu này mà bà muốn giết ta thì đánh giá ta thấp quá rồi đó. Thật ra ta chỉ còn mỗi con bài này để giữ chân ngươi thôi. Trong khi đó, ta đã thông báo đến triều đình việc ngươi đang ở đây. Không lâu nữa, ngươi sẽ không còn chỗ để mà dung thân. Ngươi sẽ không bao giờ chạy thoát được. Chạy sao? Tìm chỗ để trốn sao? Chạy đi đâu? Tại sao phải như vậy? Tại sao ta phải chạy trốn chứ? Bất ngờ một cơn gió nổi lên, thổi tung cả cánh rừng. Một luồng linh lực dồi dào từ người quân bỗng nhiên bộc phát, bắn thẳng lên bầu trời, làm cho nó bị xé toạc ra. Các trưởng môn phái và người dân tà giới cũng bắt đầu nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng này giống y như cái lần cửu vĩ xuất thế. Họ đều lộ rõ sắc mặt kinh hãi. Quân lúc này ở trung tâm có một luồng khí trắng đen quấn quanh, dưới chân là một hình âm dương đang xoay vòng. Lão bà mở trừng mắt, bị luồng khí này đẩy lùi mấy mét. Gió nổi lên như bão, vẫn đang tiếp tục gia tăng. Không phải vậy chứ, hắn ta không phải con người. Quay trở lại lúc quân bất tỉnh do bị tiêu hủy đan điền. Lúc đó gần như hắn hoàn toàn mất hết sự sống. Nguyên thần đang ở một nơi nào đó trắng xóa. Đột nhiên hắn thấy một cô bé mặc đồ rách rưới, có mái tóc nửa trắng nửa đen, đôi mắt có một màu xanh ngọc. Quân tiến lại nhìn nó. Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Ngươi không nhận ra ta sao? Kẻ đã từng bị ngươi tiêu diệt, thủy hỏa đây. Cái gì? Tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Đơn giản vì khi ta chết thì đã hòa làm một với thần thức của ngươi. Chỉ khi ngươi sinh tử mới có thể gặp ta mà thôi. Vậy ra đây là nơi mình chết sẽ đến đầu tiên sao? Không, đây chỉ là không gian bên trong thần thức của ngươi. Trước khi bị tan biến, ta đã kịp giữ lại, cho nên ngươi sẽ không chết nữa. Nhưng nếu có sống lại cũng chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi. Quân khuôn mặt trở nên kinh hãi, bất lực quỵ xuống. Rốt cuộc là do ta quá yếu, không thể làm gì được. Ngươi biết thượng cổ đại quỷ hay không? Ngươi cũng biết hắn sao? Đương nhiên, ta còn biết rất nhiều về hắn, kẻ mà ngươi luôn muốn tiêu diệt. Nói cho ta biết, làm sao mà hắn tồn tại vậy? Để nói về chuyện này thì phải nói đến trăm năm gần đây. Ở nhân gian đột nhiên xuất hiện quỷ quái hung dữ, có thể tấn công con người trực tiếp mà không cần nhập thể như xưa. Đó là do linh lực tạo nên, mới khiến cho bọn chúng trở nên mạnh mẽ như vậy. Trái đất nơi mà ngươi sinh sống, linh lực đang ngày một tăng cao. Vậy là vì có linh lực cho nên... Đúng rồi. Người chết có thể hấp thụ linh lực thành quỷ dữ, thì con người cũng có thể hấp thụ linh lực để trở thành pháp sư. Vì vậy mới sinh ra những pháp sư có sức mạnh phi thường, có thể đánh bại quỷ dữ, rồi đặt tên cấp bậc để biểu thị cho sức mạnh của họ. Thì ra là pháp sư được chọn đều là những người không tầm thường. Những định luật vật lý không thể nào so sánh được. Nhưng có liên quan gì đến thượng quỷ chứ? Đôi mắt Thủy Hỏa Đế bắt đầu co lại, nhìn về phía quân. Bây giờ mới liên quan đây. Khi pháp sư giết quỷ thì oán khí lẫn linh lực đó sẽ đi về đâu? Không lẽ nào... Khi quỷ chết, linh lực và oán khí của nó sẽ tụ hợp lại ở bên dưới quỷ vực và tạo nên một sinh vật mạnh mẽ. Đó chính là thượng quỷ. Nó cũng là một phần linh lực mạnh mẽ của thế giới này. Mồ hôi trên trán quân bất ngờ chảy ra. Không ngờ chuyện mình không biết lại nhiều thế như vậy. Nuốt một ngụm khí lạnh, quân nói: Vậy mỗi khi con người diệt quỷ hay diệt trừ oán niệm, thì thượng quỷ sẽ ngày một mạnh hơn hay sao? Ngươi thông minh, nhưng mà từ khi ngươi xuất hiện thì thượng quỷ đã mất đi một phần linh lực không ít đâu. Tại sao? Vì ngươi sau khi diệt quỷ sẽ hấp thụ toàn bộ bọn chúng để biến chúng thành linh lực của riêng mình. Ngươi thực ra là một con thượng quỷ thứ hai đó. Không thể như vậy. Không lẽ mỗi lần ta giết quỷ lại tăng linh lực là do hấp thụ chúng hay sao? Thủy Hỏa Đế đưa tay lên khoảng không gian trắng xóa rồi vẫy tay. Một loạt ký ức từ nhiều kiếp của Quân hiện về. Kiếp nào hắn cũng làm pháp sư đi diệt quỷ. Mỗi lần diệt xong, oán khí lại được hắn hấp thụ qua nhiều kiếp. Sắc mặt của Quân dần trở nên khó coi. Không lẽ nào do là ta chuyển sinh của giọt nước mắt Long Quân, cho nên phải gánh lấy trọng trách này sao? Ở thế giới chia ra âm dương, ngươi là dương, còn thượng quỷ là âm. Bởi vậy thượng quỷ rất muốn bắt ngươi đi dung hợp với hắn, nhưng vì không thể đến nhân gian, cho nên kế hoạch của hắn mới bị phá vỡ. Nhưng đây là kiếp cuối cùng của ngươi rồi. Lần này nếu không diệt được thì hắn sẽ tích tụ đủ năng lực để phân thân đến nhân gian. Tới lúc đó thì không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà hắn ta quá mạnh, cho dù có đổ kiếp đi nữa cũng chưa chắc là đối thủ. Ta và ngươi dung hợp sẽ bảo đảm tạo ra thứ sức mạnh không thể đong đếm đó. Ngươi lừa cướp xác ta có phải không? Ta không có ngu đâu. Ta và ngươi đều muốn thế giới của mình trở nên thanh bình mà. Cùng hợp tác đi. Sức mạnh của ta sẽ giao phó cho ngươi. Vì bây giờ ngươi hoàn toàn không có sự lựa chọn. Quân khoát tay suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định dung hợp với nó. Bàn tay đưa tới bắt lấy tay Thủy Hỏa Đế. Đột nhiên xung quanh hắn được đại đạo bao quanh. Bao nhiêu kiến thức trải nghiệm về nhiều kiếp của Thủy Hỏa Đế liền như thác đổ tràn vào đầu Quân. Quân bất giác quỵ xuống vì quá nhiều thứ kinh hoàng về thế giới hiện ra. Sau khi dung hợp thì kiến thức của ta cũng sẽ bị ngươi hấp thụ. Ngươi nên biết thế giới này vốn không có thiện ác, mà chỉ có lý tưởng của mỗi người khác nhau. Ngươi cũng đừng tham lam mà chọn cứu cả hai thế giới. Nơi ngươi cứu sẽ chỉ có thế giới của ngươi mà thôi. Thủy Hỏa Đế bắt đầu mờ nhạt rồi tan biến mất dạng đi, hoàn toàn dung hợp với Lăng Quân. Vậy sau khi diệt thượng quỷ thì sẽ ra sao? Một phần tiềm thức cuối cùng của Thủy Hỏa trả lời. Linh lực sẽ biến mất, ngươi và tất cả pháp sư sẽ trở lại làm người thường. Yêu ma quỷ quái sẽ tan biến, trở về là những vong hồn không có chút nguy hại cho ai. Dứt câu thì không gian nứt vỡ, mọi thứ sụp đổ khiến cho Quân rơi vào hố sâu vô đáy. Hắn giật mình tỉnh giấc sau vài ngày. Hắn đã hiểu vì sao bây giờ mình có được linh lực khủng khiếp tới như vậy. Khi luồng linh lực khủng bố xuyên thẳng bầu trời thì cuối cùng cũng kết thúc. Xung quanh hắn, mấy cái cây đã bật hết cả gốc, đất đá bay tứ tung, tạo ra một cái hố dưới chân. Lão bà ngay cạnh trung tâm vụ nổ linh lực cũng đã nằm thôi thớp, máu me đầy người. Quân bấy giờ mái tóc đã trở nên bạc trắng, ánh mắt trở nên lạnh khốc. Hắn đã lĩnh hội được ngũ hành linh thể mà âm dương song hành trong cơ thể thôi diễn ra mà thành. Từ bây giờ Quân có thể điều khiển cả ngũ hệ mà không cần phụ triện. Quân bước đi như không, nhẹ nhàng như một vong hồn đến trước lão bà. Khi nãy bà nói ai không thoát được hả bà già? Cuối cùng ta cũng không thể báo thù được cho con Tiểu Trân của ta. Thì ra chính là con nhỏ đó sao? Chính người đã hại chết nó, còn dám lên giọng như vậy sao? Ta không phải người hại Tiểu Trân, bà tìm sai người rồi. Chính mắt ta thấy người hại chết nó, người còn dám chối cãi sao? ta hận là không thể lột da xẻ thịt ngươi. Dứt câu, bà ta hộc ra một ngụm máu rồi tắt thở chết đi. Quân ngồi xuống cạnh bà, chỉ khẽ đưa tay vuốt mắt rồi nói: dù sao cũng là hiểu lầm, nhưng mà ta sẽ không xin lỗi vì bà đã khơi mào cuộc chiến trước. Cứ nhắm mắt yên tâm mà đi đi. Quân khẽ đứng dậy, ngửa mặt lên trời mà nói: đúng là không có thiện ác, mà con người chỉ sống vì lý tưởng. Thủy Hòa Đế à, ta hiểu hết rồi. Lúc này đột nhiên có rất nhiều binh lính với pháp sư từ đâu chạy tới. Bọn họ sau khi thấy có luồng linh lực dồi dào, bèn tiến tới xem thử. Khi thấy Lăng Quân đứng đó, bọn chúng liền nhận ra ngay. Hơn chục tên binh lính lao đến, bọn pháp sư thì chờ thời cơ mà đánh lén. Quân thở dài một hơi, tước ra trường kiếm đưa lên phía trước. Ta không muốn giết người, nhưng nếu đã có người tìm thì ta sẽ tiếp đón tử tế. Quân xoay kiếm một vòng, liền tạo ra một cơn lốc, thổi tung mấy tên kia lên cao. Da thịt của bọn chúng liền bị cắt đứt, máu tươi từ đó bắn ra khắp nơi. Do thần thức của Thủy Hỏa Đế hòa làm một chiếc Quân, nên hắn không còn yếu mềm như trước. Cái gì cần quyết đoán lựa chọn, hắn sẽ không nhân từ. Trên con đường đi tại một con dốc, có một tên tội phạm đang được giải về nhà lao để xử tội. Hắn ngồi trong xe mà khuôn mặt vẫn ung dung. Ơi, vậy là mình sắp chết hả ta? Nhưng mình đâu có muốn chết nhanh vậy đâu chứ. À, người lèm bèm gì đó, có im lặng hay không? Người trong lòng ngoắc tay với người lính, ý kêu lại gần. Hắn cũng chủ quan không lo sợ, liền đưa đầu tới gần xem nó nói cái gì. Thì bất ngờ bị bàn tay đó nắm lấy đầu, giật phăng khỏi cổ. Máu bắn ra thành bồi, lên láng khắp nơi. Lập tức một tiếng nổ to vang lên, là hắn vừa phá tan cái lồng sắt nhốt mình để thoát ra ngoài. Nhìn dáng vẻ bên ngoài mập mạp, không ai khác chính là tên Nguyên Tâm. Chân hắn vừa chạm đất thì đã rút ra một thanh đao vừa cướp được để đồ sát toàn bộ những người ở đây. Tiếng hét vang trời, máu đổ lên láng khắp nơi. Nguyên Tam bây giờ mới nở ra một nụ cười, dần mất đi nhân tính, khuôn mặt đầy máu. Định chơi đùa với đệ một chút, mà đệ lại vượt qua ta như vậy sao? Thật không thể chấp nhận được. Nếu như lúc đó giết đệ luôn thì có thể hay hơn hay không? Hắn cười nhẹ, rồi nhìn về hướng đông, nhún chân một cái đã phóng lên cao, bay xa cả cây số. Nơi hắn nhảy qua đều để lại vết tích một đường thẳng, dưới chân còn in hẳn một vết nứt cực to. Sư đệ của ta, sớm thôi mình sẽ gặp lại nhau. Diệp Lan Thanh ta luôn chờ ngày có kẻ đánh bại ta đó. Tại triều đình, bây giờ hoàng đế ngồi trên ngôi cao với ánh mắt thâm trầm nhìn xuống dưới đám quần thần. Các người đã tìm đủ 200 cặp đồng nam đồng nữ cho ta chưa? Không khí trở nên vô cùng phức tạp. Có một vị quan mồ hôi chảy đầy trán. Thật ra muốn tìm cũng không khó, nhưng nếu làm như vậy e là sẽ mất lòng dân. Hoàng đế dậm chân một cái, làm cho cả triều đình rung chuyển. Lòng dân là cái gì? Chiều chuộng mấy trăm năm nay chưa đủ sao? Nếu mềm không chịu thì cứ cưỡng ép. Thưa, thần sợ là... Thần Phong liếc một cái thì đám quan bên dưới liền run rẩy sợ hãi, không dám cãi thêm câu nào. Ta là hoàng đế mà cai quản cả Dương quốc, còn nhờ đến mấy tên pháp sư thấp hèn ngoài kia, thì còn tra thể thống cái gì nữa? Con người như ta rồi cũng có lúc sẽ phải chết đi. Vì không có linh lực nên mới bị đám pháp sư leo lên đầu mà ngồi. Chỉ cần có 200 cặp đồng nam đồng nữ, quốc sư sẽ giúp ta trở thành ma thần, bất bại bất diệt. Đến lúc đó thì sợ gì đám pháp sư còn con kia nữa. Người quốc sư mà hoàng đế vừa nhắc đến là một trong những pháp sư mạnh nhất triều đình, tên là Bạch Nhiên. Người đã giúp hoàng đế rất nhiều việc. Hắn cũng đã gần đạt đến chân tiên, thực lực siêu phàm, lại chỉ mới 30. Và người đưa ra chủ ý này cũng là hắn. Nghe nhắc đến mình, Bạch Nhiên dõng dạc lên tiếng. Các vị quần thần nghe đây. Sau khi luyện được công pháp đó, thì đám pháp sư cũng chẳng là gì so với ta hết. Một mảnh giang sơn sẽ hoàn toàn thuộc về hoàng đế của chúng ta vĩnh viễn. Hoàng đế nghe vậy thì cười to. Bên dưới đám quần thần cũng không biết làm gì ngoài tuân lệnh. Đi cưỡng ép thôn dân để tìm cho đủ đồng nam đồng nữ, nếu không sẽ bay đầu như chơi. Chuyện đang căng thẳng thì có một vị quan bẩm báo. Thưa bệ hạ, bên ngoài vừa có một vụ đệ tử đạo không phái giết người của triều đình. Ta đang tích cực truy nã, liệu có kế sách gì hay không ạ? Quốc sư liền đáp lời thay. Việc này không quan trọng. Đợi khi hoàng đế luyện thành công pháp, thì ta sẽ dựa vào lý do này để xuất quân thảo phạt đạo không phái. Còn bây giờ không phải là lúc. Cứ để lệnh truy nã hắn lên hàng đầu, tạo áp lực trước. Hiểu chưa? Hoàng đế ngồi cạnh cũng cảm thán vì ý tưởng này rất hay. Đám quần thần cũng chỉ biết tuân lệnh mà làm. Bây giờ bên trong cung, tại một căn phòng xa hoa, có một vị công chúa đang xõa tóc nhìn vào gương. Ánh mắt nàng long lanh, môi đỏ má hồng, đúng là giai nhân khó ai sánh bằng. Nhưng khuôn mặt nàng ta lại có chút buồn bã, thất thần nhìn vào cái vòng tay bằng ngọc có khắc một chữ phúc ở trên. Không biết bây giờ Quynh ra sao rồi. Mụ chắc muốn quay lại đó để gặp Quynh. Bỗng nhiên có một nô tỳ bước vào chải tóc cho nàng. Nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của công chúa, nô tỳ hỏi. Công chúa, người lại nhớ thấy người đó sao ạ? Giờ ta chỉ muốn gặp lại Quynh ấy thôi. Nếu có thể, ta muốn cải trang xuất cung. Cái này không được đâu. Nếu bệ hạ mà biết được, còn như cái đầu của tiểu nữ không giữ được á. Với lại bên ngoài đang có một tên bị truy nã rất nguy hiểm á. Người bị truy nã hả? Sao lại như vậy? Nghe nói hắn giết quan phủ Trường Lưu, là một đệ tử của đạo không phái á. Công chúa nghe tới đây thì cũng thở dài một cái, rồi bỏ ý định xuất cung. Hy vọng có cách khác để gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Lăng Quân sau khi đánh bại đám người kia thì chạy thẳng tới triều đình. Hư không bộ đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, còn cộng với linh lực vô hạn mà Thủy Hỏa Đế ban cho, giúp hắn chạy nhanh còn hơn ngựa phi. Với vận tốc này, hắn sẽ tới nơi nhanh thôi. Hai ngày sau, bên ngoài thành Lạc Nam, kinh đô của triều đình, lúc này có một thân ảnh đang bị rượt đuổi, phải dùng hết tốc lực mà chạy. Đằng sau là năm tên pháp sư cấp bậc địa nhân. Bọn họ là những pháp sư được triều đình nuôi dưỡng để sau này phục vụ cho hoàng đế. Họ không thuộc bất cứ môn phái nào. Trên người đều khoác y phục màu vàng kim. Tên dẫn đầu tóc dài vừa rượt vừa nói với đám đồng đạo phía sau. Ả yêu quái này quả nhiên rất mạnh. Trong một ngày ả đã hạ sát 10 pháp sư địa nhân. Chắc bây giờ yêu khí trong người cũng đã cạn rồi. Một tên khác cũng cười với vẻ thích thú. Nó là yêu hầu. Nếu bắt được nội đan sẽ rất có ích cho chúng ta đó. Bọn họ cười to rồi tăng tốc trượt theo. Người phía trước chính là Trúc Châu. Một phần thân thể của nàng ta đã bị thương. Do vùng này có kết giới, cho nên khi bước vào thành đã nhanh chóng bị bọn chúng phát hiện. Hơn một ngày một đêm chiến đấu, nàng đã thoát khỏi vòng vây, nhưng bây giờ đã cạn đi yêu khí, cho nên đang cố gắng trốn thoát. Đột nhiên lúc này trước mặt Trúc Châu có một linh phù bay đến. Chỉ nghe bùm lên một tiếng, nàng trực tiếp bị kình lực thổi bay ra xa, nằm lăn lóc dưới đất. Máu me bây giờ đã tuôn ra đầm đìa, động thành vũng. Trúc Châu không thể chạy được nữa rồi. Đang nằm im mắt nhắm mắt mở, nhìn đám địa nhân đang tiến tới gần. Ngươi hết yêu khí rồi chứ gì? Ngon chạy nữa ta xem. Chạy đi. Muốn đánh muốn giết thì tùy ngươi. Nhìn ngươi không tệ đâu. Hay là làm việc đó một lát đi, rồi giết cũng được anh em ha. Bọn chúng nhìn nhau cười ngả ngớn trước ý nghĩ xấu xa của mình. Bây giờ hai mắt Trúc Châu đột nhiên mở trừng trừng, như nhìn thấy cái gì đó. Khóe môi đột nhiên nở ra một nụ cười. Cuối cùng người cũng đến cứu ta. Một tên thấy nàng lảm nhảm bèn nói: Người nói lung tung gì vậy? Sắp chết bị sản sao? Người sắp chết là các ngươi đó. Đằng xa xa trên một cành cây, một thiếu niên tóc trắng, mắt màu xanh ngọc, eo đeo một thanh bảo kiếm. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Hắn tụ một luồng khí gì đó màu trắng tại lòng bàn tay phải, rồi trực tiếp bắn đến phía Trúc Châu. Nàng phút chốc được luồng linh lực khổng lồ bao quanh, vết thương cũng lập tức lành lại. Không những vậy mà phía sau đã mọc thêm hai cái đuôi nữa. Trúc Châu đứng dậy sừng sững trước đám pháp sư, với luồng linh khí màu trắng tỏa ra xung quanh, một bước tiến thăng yêu tiên với 8 cái đuôi. Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, nhìn đám pháp sư đang sợ hãi không hiểu chuyện gì. 10 cái móng dài nhọn ra, chỉ trong tích tắc nàng lướt qua người bọn chúng. Từng tên bị cắt ra làm nhiều mảnh, máu tươi bắn ra khắp nơi. Đây là hình phạt của các ngươi đó. Lan Quân từ từ đi đến. Cảm thấy thế nào? Ta không ngờ nhờ người mà ta đã tiến thăng dài bậc. Nhưng tại sao người lại có luồng linh lực mạnh như vậy? Với lại hình dáng của người... Ta phải mạnh mới bảo vệ được các ngươi chứ. Đã trải qua nhiều chuyện, từ từ ta sẽ nói cho ngươi sau. Vậy vì sao chúng ta phải tới đây? Chẳng phải tự mình chui đầu vào rọ sao? Ta muốn rửa quan. Mỗi lần thấy mình trên lệnh truy nã, ta lại thấy khó chịu. Bây giờ ta sẽ trực tiếp tìm đến, bắt ông ta gỡ lệnh truy nã. Không được đâu. Thế lực triều đình không phải dạng tầm thường. Một mình người e là... Ai nói một mình? Chẳng phải còn có ngươi sao? Trúc Châu nghe tới đây thì bất giác đỏ mặt. Đến nước này thì nàng cũng không thể hỏi thêm. Đi được một lúc, Trúc Châu mới nhớ ra là có việc quan trọng. Chủ nhân à, ta phát hiện bên trong triều đình có dị tượng. Bọn họ còn bày trận ở giữa sân tại triều đình, còn sai lính bắt đồng nam đồng nữ nữa. Có lẽ bọn chúng định dùng máu của chúng để lấy máu hiến tế mà trở thành ma vương đó. Người biết về trận pháp này sao? Trước đây cũng từng nghe sư phụ nhắc vài lần. Pháp trận này phải chuẩn bị từ rất lâu mới sử dụng được. Chỉ cần thành công, kẻ đứng phía sau lập tức trở thành ma thần với sức mạnh cực lớn. Có khi tứ phái hợp nhất cũng không phải là đối thủ đâu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Canh mấy mới bắt đầu hiến tế? Canh ngọ hôm nay. Vậy thì phải nhanh lên, kẻo hắn thực hiện được mưu đồ của mình đó. Quân hấp tấp đi trước, Trúc Châu phía sau dùng hộ thân chú để tránh bị trận pháp phát hiện. Trước đây do tu vi của nàng kém nên không thể kích hoạt được, còn bây giờ thì lại thừa sức. Bên trong triều đình bây giờ đã có mấy ngàn binh lính vây quanh. Điều lạ là họ đều có trong mắt màu đen. Ở giữa sân có một hình trận pháp vẽ ra rất công phu. Hơn 200 đứa trẻ được đặt ở giữa sân. Bọn chúng vẫn cứ ở đó cười đùa, không biết rằng mình đã sắp chết tới nơi. Bên trên cao đối diện là hoàng đế Đỉnh Thần Phong, đang chờ đến giờ ngọ để thực hiện nghi lễ. Tên quốc sư đứng bên cạnh cũng nở ra một nụ cười nham hiểm. Vì khi xong vụ này, hắn sẽ được trọng dụng, được gả cho công chúa, về sau sợ gì mà không nắm được thiên triệu trong tay. Đột nhiên công chúa từ đâu chạy đến, đối diện với cha mình. Cha làm cái gì vậy? Tại sao cha làm vậy? Anh Tuyết, tốt nhất con nên im lặng và rời khỏi đây, không được vô lễ. Tại sao cha muốn giết mấy đứa nhỏ? Tụi nó có tội gì? Con còn nhỏ nên không hiểu được tâm tư của người dẫn đầu một đất nước như cha. Con người máu thịt rồi cũng sẽ chết đi. Cha chỉ muốn trường tồn, cai quản đất nước, cho bá tánh được ấm no mà thôi. Có phải cha đang nghe lời cái tên tà đạo này hay không? Cái gì mà bất tử, cái gì mà không có sự trả giá? Con chỉ cần cha quay về như xưa thôi. Thần Phong nghe con gái xúc phạm quốc sư thì nổi trận lôi đình. Người có im lặng hay chưa? Nếu còn xúc phạm quốc sư thì dù có là con, ta cũng không tha đâu. Dứt câu, ông ta sai người kéo con gái ra một phía, rồi khống chế mặt cho nó la hét. Quốc sư chỉ khẽ mỉm cười. Rồi nàng sẽ sớm thuộc về ta thôi. Cuối cùng thì giờ ngọ đã điểm. Các binh lính nghe lệnh vua, lập tức trấn áp mấy đứa trẻ lại. Bây giờ chúng mới nhận ra mình sắp chết thì đã quá trễ. Từng con dao kề vào cổ. Ở bên trên, Bạch Nhiên nhẹ phất tay xuống. Vừa đúng lúc Lăng Quân cũng đã dùng hư không bộ tiến vào giữa sân, nhưng đã không kịp. Hơn 200 đứa trẻ trực tiếp bị tế sống, máu bắn ra khắp nơi, rồi liên tục bị trận pháp hấp thụ. Ánh mắt Quân mở trừng trừng, tim đập mạnh đến hơi thở dồn dập. Trên bầu trời vừa lúc này mây đen đã kéo đến ùm ùm. Thời cơ đã đến. Bạch Nhiên dắt Thần Phong đi đến giữa trận pháp, chuẩn bị lễ tế độ kiếp ma thần. Bạch Nhiên đứng bên ngoài niệm chú thật to. Bên trên từng tia sét đỏ hoạch đánh xuống chỗ Thần Phong, để tẩy chữa đi thân thể người phàm, tiến nhập ma nhân. Ánh Tuyết khóc đến cạn nước mắt. Nàng quỳ xuống thất thần không biết làm gì. Quân cũng chỉ biết đứng im như trời trồng. Cùng lúc đó Trúc Châu cũng chạy tới nơi. Sau khi thoát khỏi bọn binh lính, mắt nàng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bên kia sau khi trận pháp đã hấp thụ đủ sức mạnh thì cuối cùng cũng truyền vào người Thần Phong. Trên trời mây đen dần tiêu tán, tia sét cuối cùng cũng tiêu biến. Đỉnh Thần Phong bây giờ hoàn toàn thay da đổi thịt, tóc chuyển sang một màu đỏ như máu, ánh mắt đỏ sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Bạch Nhiên đổ mồ hôi khi thấy áp lực này, liền quỳ xuống. Chúc mừng ngài đã thành công trở thành ma thần. Đỉnh Phong nhìn lên trời mà cười to. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi, ta cũng đã thành công. Pháp thuật giới, ngày tàn của các ngươi tới rồi. Hắn vừa nói xong thì từ đâu có một bóng ảnh lao đến, dùng một cú đấm toàn lực chứa đầy chân khí đấm thẳng vào mặt. Thần Phong khuôn mặt lập tức bị méo qua một bên. Dư âm của lực đấm đẩy hắn văng đến một tòa phủ, làm tất cả đổ sập xuống. Pháp sư bình thường chỉ có thể chứa đựng cương khí, nhưng đạt đến trình độ cao sẽ tiến thành chân khí. Khi mà tung đòn, ngay cả một ma thần cũng chưa chắc đỡ nổi. Bạch Nhiên khuôn mặt hoảng hốt. Tên khốn nạn kia, ngươi là ai? Kẻ đó chính là Lăng Quân. Ánh mắt bấy giờ chứa đầy sát khí. Ngươi biết sinh mệnh là gì hay không? Bạch Nhiên ngớ người hồi lâu rồi mới nhận ra. Ngươi là Lý Lăng Quân đang bị truy nã, vậy mà còn dám tới đây? Chỉ là một địa nhân mà dám lên mặt sao? Khuôn mặt Quân trở nên lãnh khốc, vẫn hỏi lại một câu. Ngươi có biết sinh mệnh là gì hay không? Bạch Nhiên đã tức điên, cho nên vận lực vào tay phải, tạo ra một luồng kinh lực khủng bố, đánh thẳng về phía Lăng Quân. Nhưng Quân chỉ cần vận một ít chân khí vào ngón tay, rồi chạm nhẹ một chút, đã cản được chiêu này của Bạch Nhiên. Hắn hoảng hốt, há mồm trợn mắt. Tại sao địa nhân như ngươi lại cản được đòn của ta? Quân không nói, chỉ nhìn vào cánh tay phải của Bạch Nhiên. Luồng chân khí khi nãy quân truyền vào người hắn đang bắt đầu xoay chuyển, khiến cho cánh tay của hắn ta vặn vẹo xoay vòng như bị phát kiệt rồi nổ tung. Dĩ nhiên cơn đau không hề nhỏ. Bạch Nhiên lùi lại, khuôn mặt sợ hãi ôm cánh tay đầy máu mà gào lên: "Khốn kiếp, ngươi là quái vật phương nào?" Quá tức giận, Bạch Nhiên thét lớn ra lệnh cho hơn ngàn binh lính lao lên. Bọn binh lính này đã được hắn dùng phép biến thành cương thi, cho nên sức mạnh rất lớn. Bạch Nhiên tin rằng quân không thể nào hạ được chừng ấy tên cả. Nhưng hắn không ngờ, quân chỉ rút một kiếm, vung một đường hình tròn, tạo ra hàng chục luồng kiếm khí. Khi kiếm thu lại, thì cả ngàn thi binh đã bị cắt đôi người, gục xuống chết hết. Bạch Nhiên bây giờ chỉ biết đổ mồ hôi lạnh. Tại sao lại như vậy? Người giống chỉ ở mức địa nhân thôi mà. Quân không nói nhiều, lao đến đấm thẳng mặt hắn ta xuống đất, làm mặt đất nứt vỡ, lởm một cái hố. Cứ vậy mà quân vừa đấm vừa hỏi: "Trả lời ta, sinh mệnh là gì?" Quân vừa hỏi vừa đấm, đến khi khuôn mặt hắn nát như tương, cũng không dừng lại. "Nếu như người không biết, thì để ta nói cho người biết. Sinh mệnh là sự sống mà ai cũng muốn. Vậy mà ngươi dám cướp đi từ những đứa trẻ. Tên khốn nạn như ngươi sẽ không tồn tại được lâu. Tốt nhất là nên chết quách đi." Trúc Châu ở trên mái nhà gần đó thấy quân như vậy cũng có chút lo lắng, sợ rằng hắn nổi giận mất kiểm soát. Bên này quân cuối cùng cũng đã chịu dừng tay. Bạch Nhiên tất nhiên đã chết tốt dưới tay của Lăng Quân. Quân người dính đầy máu, đám binh lính còn tỉnh táo xung quanh không ai dám tiến tới gần. Công chúa Ánh Tuyết nhìn người này mà sợ hãi không thôi. Hắn là ai vậy? Đáng sợ quá. Bên tòa phủ sập đổ kia bất ngờ có một tiếng nổ lớn. Cùng lúc này đỉnh Thần Phong từ đó dùng ma khí đánh bay hết tất cả đất đá xung quanh mà bước ra. Nhìn kỹ sẽ thấy bên mặt phải của hắn có một vết lõm lớn, không thể hồi phục. Hắn tức giận gào lên: "Người dám canh lúc ta vừa đột phá còn suy yếu mà đánh lén. Cái tên khốn nạn nhà ngươi dám đánh hoàng đế, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Cho dù có thêm 100 năm nữa, ngươi cũng không thể nào thắng được ta. Đừng đổ lỗi cho sự yếu kém của bản thân." Ma khí bấy giờ của đỉnh Thần Phong đã gần như bắn thẳng lên trời. Một pháp tướng được hắn tạo ra ngay trên đỉnh đầu. "Ma đào pháp tướng, trảm!" Thanh đao siêu to khổng lồ bổ xuống đỉnh đầu Lăng Quân. Áp lực thổi tung tất cả mọi thứ ở gần. Ngay cả Trúc Châu cũng bị phản phệ mà hộc máu. Quân lúc này được chân khí màu vàng bao quanh, vẫn đứng vững như núi. Tay phải rút ra Phục Thiên kiếm khẽ đưa lên, đỡ được chiêu của Thần Phong. Hắn ta dù vận hết ma khí cũng không thể làm cho quân xê dịch miếng nào. Quân ung dung nói: "Ngươi là vua một nước mà sao lại yếu như đàn bà con gái vậy?" Hắn ta tức tới đỏ mặt, liền vận thêm ma lực vào pháp tướng, đến nỗi bầu trời ngay trên đầu cũng đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Tiếng đào va chạm như muốn thổi bay cả thành trì. Quân lại chỉ dùng một tay để đỡ. "Dùng 200 đứa trẻ để đổi lấy thứ sức mạnh yếu đuối này, người quá ngu ngốc rồi." "Ta không phải kẻ ngu, rồi ta sẽ thống nhất cả tà giới này." Quân nghe vậy thì cũng tức giận, không còn trêu đùa nữa, mà xuất kiếm chém vài đường, khiến cho pháp tướng kia nổ tung không còn manh giáp. Quân chĩa kiếm về phía đỉnh Thần Phong mà nói: "Ngươi sẽ không làm được đâu. Vì hôm nay ngươi sẽ chết. Đền tội đi, tên hoàng đế ác độc." Quân cầm thanh kiếm trên tay, tụ một luồng linh lực khủng bố rồi bắn ra bằng mũi kiếm. Một luồng sáng như đạn trực tiếp xuyên qua người Thần Phong. Hắn ta hộc máu quỵ xuống: Tại sao lại như vậy?" "Ngươi bất tử mà, sao lại biết đau vậy? Đỉnh thần phong nghĩ rằng sau khi trở thành ma thần sẽ được hùng bá một phương, thật không ngờ lại chạm trán phải kẻ này. Hắn cố gắng hồi phục nhưng bất thành, ma khí cứ vậy dần tiêu tán ra bên ngoài. Quân nhìn hắn thì lại chướng mắt, vung kiếm lên định lấy đầu hắn thì một người đã nắm lấy tay Quân. Làm ơn đừng giết cha ta. Người đó là Ánh Tuyết, dù sao nàng cũng còn thương cha mình. Nếu cô không buông tay thì đừng trách ông ta không đáng được sống. Ta biết ông ta hại bao nhiêu mạng người như vậy, tạo ra rất nhiều nghiệp chướng, nhưng mà là do tên kia xúi giục. Nếu cho thêm cơ hội, ta hứa cha ta sẽ không làm vậy nữa. Cô lấy gì để chắc chắn? Ta dùng đầu của mình để đảm bảo. Tuy nói như vậy nhưng Quân vẫn không thể nào tha thứ cho ông ta được. Ánh Tuyết đang nắm tay Quân chợt sờ bộ thứ gì đó giống như một cái vòng, liền nhìn lại, khuôn mặt cô biến sắc. Quân là Lăng Quân sao? Cô biết ta sao? Ta tìm kiếm Quân lâu lắm rồi, ta không ngờ Quân vẫn còn giữ chiếc vòng này. Quân lúc này nhớ tới cô bé năm đó, liền nói, không lẽ nào chính là cô sao? Nếu tình mình từng có duyên gặp nhau, làm ơn tha cho mấy một mạng có được không? Đạo tâm của Quân bấy giờ hơi lung lay. Thật không ngờ người mình từng cứu năm xưa lại là con gái của hoàng đế. Đang định suy nghĩ lại thì bất ngờ thần phong ngửa mặt lên, nhìn thẳng về phía con gái mình mà quát to. Cái đồ vô dụng này, ai cho phép ngươi xin xỏ người khác khi còn là công chúa chứ? Hắn há miệng ra, bên trong một luồng khí đỏ trực tiếp bắn về phía Ánh Tuyết. Đó là sát chiêu muốn tiêu diệt luôn con gái mình. Tuyết sợ hãi chỉ biết đứng đó mà nhìn. Quân nhanh tay đưa kiếm đỡ lấy đòn này, rồi tiếp theo vung một đường kiếm lấy đầu hắn ngay trước mắt mọi người. Trong lúc Ánh Tuyết còn chưa hoàn hồn thì Quân đã quay lưng bước đi. Từ bây giờ đất nước này sẽ chẳng còn ai ngoài cô gánh vác đâu. Cố gắng chuộc lỗi giúp cho cha mình đi. Bên này đám lính đã đứng đó khắp nơi, nhưng không ai dám tiến tới, kể cả pháp sư của triều đình. Quân cầm kiếm như chiến thần, nhìn xung quanh rồi nói lớn. Như các người thấy đó, hoàng đế đã gây ra một tội ác tại đình không thể tha thứ. Ta giết ông ta để trừ họa cho dân. Nếu ai không phục cứ tới tìm ta, hoặc đánh với ta ngay bây giờ cũng được. Quân đứng đó hồi lâu nhưng không thấy ai động thủ. Họ dường như cảm thấy lời Quân nói là có ý đúng, cho nên không ra tay. Đột nhiên Ánh Tuyết đằng sau hỏi to. Quân nghĩ ta có thể làm được sao? Quân quay lại mỉm cười. Chắc chắn chẳng ai cũng sẽ ủng hộ cô. Nhờ cô an táng lũ trẻ cho chu đáo. Lăng Quân, chúng ta còn gặp lại chứ? Quân đưa tay lên, tay vẫn còn đang đeo chiếc vòng của Ánh Tuyết. Hẹn gặp lại. Dứt câu, Quân cùng với Trúc Châu rời đi, để lại đây một bãi chiến trường đầy rẫy mùi máu tanh. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Ta định tu luyện thêm để kiểm soát ngũ hành bên trong cơ thể. Thời gian có lẽ là sẽ khá lâu, cho nên muốn có một nơi yên tĩnh. Vậy thì tốt quá. Ở Viên Sơn bọn ta có một hang động rất thích hợp để tu luyện đó. Thời gian này Quân sẽ ẩn thân tu luyện, cho đến 2 năm sau sẽ xuất quan đến đại hội thi tài. Hắn sẽ báo thù những kẻ đã từng hạ nhục mình. Bên phía tứ phái cũng bắt đầu bế quan tu luyện sau khi chứng kiến luồng linh khí khổng lồ kia. Không biết là ai, nhưng dự là sẽ không tốt lành gì. Lúc này cũng chưa phải lúc khai chiến trong pháp thuật giới. Thời gian thích hợp nhất chính là 2 năm sau. Đến khi đó sẽ là một hồi tranh đấu đến cùng để giành xem ai là kẻ đứng đầu. Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 Chạm trán ma thần. Đây là hành trình trong phần thứ 2, mùa thứ 2 của series Lăng Quân qua những sáng tác của Hào Phan. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.